Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Câu đi, rõ câu cho. Chú Lập nghe ông Phán là có ba đứa lận đó. Hả? Gì? Ba đứa lận hả? Ờ, hẳn ba đứa lận. Nhưng mà có một đứa yểu mệnh đó. Rồi rồi, để em coi thử coi. Xuân Hậu Hởi chạy tới góc đường nơi ông lão đang ngồi, rồi vội lấy sắp vé số lên, lớn giọng nói: Nè, tôi mua hết. Ông coi giúp tôi đường con cái đi. Cảm ơn cô đã mua giúp cho lão. Trả tiền đi. Lão coi ở trên đồng tiền đó đó. Xuân nhanh chóng rút ra một tờ 500 ngàn. Đây nè, khỏi phải thối lại. Ông lão cầm tờ tiền lên nhìn, lấy tiền ra thối, rồi mới tự tốn nói: Lão chỉ lấy đúng giá trị của những tờ vé số thôi. Tờ tiền của cô. Lời nói lấp lửng khiến cho Xuân gắt lên: Nè, tờ tiền của tôi sao? Tờ tiền của cô rất là khó nhìn. Nó tối qua. Cô có con trai, nhưng hình như đứa bé này lộn cửa hay sao đó, mà có một vệt màu trắng che khuất đi rồi. Hả? Vệt màu trắng? Lộn cửa là sao? Ông nói không có rõ ràng làm tôi khó hiểu quá à. Ông lão lấy tràng hạt đeo tay màu nâu, xoay tròn từng hạt, rồi chậm rãi lên tiếng: Ấy, lão giải thích cho cô hiểu nghe. Cái vệt màu trắng này là tan trắng đó. Còn lộn cửa có nghĩa là đúng ra nó là con của nhà khác, nhưng không biết vì lý do gì mà lại nhầm vào nhà của cô. Cho nên khi biết là nhầm thì họ sẽ đi thôi. Xuân rung lên bần bật: Trời đất ơi, tôi... Bà Lan và anh Hải thấy vậy thì vội chạy qua. Xuân vẫn đứng đó run rẩy. Ông lão chậm chạp đứng dậy cúi người: Nếu mà lão có nói gì sai thì cho lão xin lỗi nghe. Bà Lan la sùm lên: Nè, ông coi bối mà không có tâm đức. Coi làm sao mà con tôi nó sợ hãi, bây giờ bước đi không nổi. Bối toán dơ dẫn à. Lão xin lỗi đã khiến cho cô đầy sợ hãi. Trên tờ tiền nó hiện ra như vậy, cho nên cho lão rút lại những lời khi nãy đi. Nói rồi ông lão bước đi. Còn cả nhà thì cũng vô miếu cùng với người bạn của má ngay sau đó. Bên trong khói nhang nghi ngút, bà Lan với người bạn của mình là dì Minh lấy khay sắp lễ. Dì Minh nói với Hậu và Xuân: Nè, lát mang lễ vô á, tụi con khấn xin. Khi nguyện thì nguyện những cái gì mà mình có thể làm được thôi nghe. Hậu ngạc nhiên: Dạ, nguyện những điều mình có thể làm là sao vậy dì? Không để chị Minh trả lời, bà Lan liếc qua nói: Trời đất, vậy cũng hỏi nữa sao? Đúng là... Chị Minh cười cười xua tay: Chắc con nhỏ chưa có đi cầu xin bao giờ mà chị. Nó giống như vậy. Bữa nay dì là tới lễ tạ. Hồi lần trước dì có xin cho con của dì công việc buôn bán được may mắn. Dì có nguyện là sẽ phóng sanh, cho nên sau lần dân lễ ở đây về, dì làm đúng như ý nguyện đó. Dì nó nằm trong khả năng mà dì có thể làm được đó. Con hiểu chưa? Hậu gật đầu như đã hiểu. Dạ, con cảm ơn dì. Xuân tay vừa xếp xếp mấy cái khay vừa lèm bèm: Trời ơi, sao mà tôi không ưa cái loại mà cứ tỏ ra ngoan hiền vậy không biết nữa. Nhìn cái mặt là muốn quật mình à. Chị nói cái gì? Tôi nói bâng quơ, trúng ai thì trúng. Ủa đúng hay sao mà giật mình? Nè, hai đứa tụi bay làm cái gì mà sầm suốt vậy? Nghe má hỏi thì cô ta đổi giọng ngay lập tức. Không có gì đâu má. Má với dì á, trưng lễ đẹp quá à. Con bưng vô trỏng nghe. Bà Lan không đáp, quay qua gọi ông Quý ngồi ở dãy ghế đằng kia. Nè, ông lại bưng giùm tôi đi. Phụ nữ khi lấy chồng á thì theo phước phần nhà chồng mà. Xuân ngượng chín cả mặt, làm cho Hậu cảm thấy mắc cười lắm. Lần này chị ta xu nịnh lộn thời điểm rồi. Ba chồng của Hậu cùng với anh Hải và Lập từng người một bưng đồ lễ đặt trên tượng thờ và đốt nhang. Chuông mõ vang lên. Ba má chồng của cô cung kính mà quỳ lại. Hậu, Lập và anh chị Hải quỳ kế bên thành kính khấn cầu. Trong lòng mong muốn có con, nhưng Hậu còn dây dứt về lỗi lầm của mình rất nhiều. cho nên cô mong cô Thành tha lỗi. Và nếu có thể, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.